Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, Tống Sư Yểu dựa theo hướng dẫn của Vân Dương, đi đến viện khoa học, nhưng rồi lại phát hiện con đường này xa hơn cô nghĩ rất nhiều, đi chừng 10 phút, vẫn không thấy bóng dáng viện Thương Ngô đâu. Càng khiến Tống Sư Yểu bất ngờ chính là, dọc đường đi, cô gặp được nam nữ đầy tớ cùng quân nhân tuần tra, nhưng không ai tiến lên ngăn cản cô cả. Bầu trời càng lúc càng u ám, gió càng lúc càng lớn, mái tóc dài của Tống Sư Yểu bị cuốn lên, làn váy tung bay. Tống Sư Yểu dừng lại nhìn bầu trời, trời như sắp sửa nổi bão gió, nhưng cũng đã đến đây rồi, không gặp được công tước Murphy, xác định xem anh có phải là Giang Bạch Kỳ hay không, cô sẽ cảm thấy không cam lòng. Nghĩ như vậy, Tống Sư Yểu khẽ cắn môi, vẫn tiếp tục đi về phía trước, hy vọng ông trời có thể chống đỡ được một lát, mưa đừng đến nhanh quá. Nhưng trời không toại lòng người, từng giọt mưa rơi xuống, Tống Sư Yểu chẳng quan tâm đường đi trong vương cung thế nào, cứ thế nhấc làn váy lên mà chạy. Gió bão nói đến là đến, căn bản không cho người ta chút chuẩn bị, rất nhanh cả thế giới trở nên ẩm ướt, mưa rơi nặng hạt. Quân nhân tuần tra đều lùi về dưới mái hiên tránh mưa, Tống Sư Yểu ướt cả người, dưới tình huống này, hôm nay không thể gặp được công tước Murphy rồi, cô càng thêm không cam lòng. Lúc này, một chiếc xe từ phía sau lái tới, ai đang chạy như điên trong vương cung thế kia? Lái xe giật mình nhỏ giọng lẩm bẩm, quốc vương ngồi sau mở hai mắt, nhìn bóng lưng chật vật kia. Một loại cảm giác kỳ lạ xông đến, như có cái gì đó đang âm thầm thúc giục, muốn hắn dừng xe, để cho cô lên xe. Điều này khiến hắn chán ghét, hắn khép hai mắt lại. Hiện tại hắn rất không thoải mái, không rảnh đi đối phó với đám lão già lắm chuyện kia, xe chạy qua bên người Tống Sư Yểu. Tống Sư Yểu quay đầu, trong nháy mắt thời gian giống như chậm lại, cô nhìn thấy một sườn mặt, có chút mơ hồ, nhưng lại giống đến mức khiến tim cô đập loạn nhịp, đó là A Kỳ. Khuôn mặt kia, cô sẽ không nhận sai được, chờ, chờ chút. Tống Sư Yểu nhanh chóng chạy đuổi theo, chờ một chút, các trưởng lão nội các âm thầm chú ý, muốn nhìn xem Tống Sư Yểu muốn đi đâu, định làm gì, cho nên đặc biệt dặn dò những người khác không được ngăn cản Tống Sư Yểu. Lúc nhìn thấy xe quốc vương đi qua, trong lòng bọn họ tràn đầy kích động, quả nhiên định mệnh sẽ chỉ dẫn cho bọn họ gặp nhau. Kết quả liền nhìn thấy quốc vương không chút thương hương tiếc ngọc đi ngang qua Tống Sư Yểu. Bọn họ không khỏi bóp cổ tay thương tiếc, cơ hội tốt thế này, bệ hạ à, người độc thân là đáng lắm, nhưng ai mà nghĩ đến, Tống Sư Yểu bỗng nhiên đuổi theo chiếc xe. Vài ba ánh mắt hống hớt nhất thời oán hận nhìn theo màn hình, quan nội vụ vừa đảo mắt qua cũng nhìn chằm chằm, chờ một chút. Tống Sư Yểu hô lớn, tài xế vừa lái vừa chăm chú nhìn kính chiếu hậu, nhìn thấy cô gái chạy như điên trong vương cung đang đuổi theo xe thì lấy làm kinh hãi, ông ta nhìn quốc vương. Thấy hắn vẫn nhắm mắt dưỡng thần, thật sự không biết có nên nói cho quốc vương biết hay không. Thôi quên đi, cũng không phải ai muốn gặp quốc vương là đều có thể gặp được, người này cũng không biết là ai. Nghĩ thì nghĩ vậy, tài xế lái một hồi thấy Tống Sư Yểu vẫn đang đuổi theo lại không nhịn được nhỏ giọng lên tiếng. Bệ hạ, chuyện là, có một cô gái đang đuổi theo xe. Quốc vương mở mắt, nhìn về phía kính chiếu hậu, quả nhiên thấy Tống Sư Yểu đang đuổi theo. Hắn nhíu mày, tiếp tục lái đi. Vâng ạ. Tài xế không dám nói nữa, Tống Sư Yểu đã rất mệt, chỉ có cảm giác muốn gặp Giang Bạch Kỳ mới giúp cô cắn răng chống đỡ tiếp được, nhưng cô đi giày cao gót, vì mệt mỏi mà bước chân bất ổn, cuối cùng đã ngã xuống, cô ngồi dưới đất, nhìn xe đi xa mà cực kỳ mất mát. Nhưng rất nhanh cô lại vui vẻ, không có gì phải mất mát cả, ít nhất cô đã xác định, Giang Bạch Kỳ trong hiện thực đang ở trong vương cung, dáng vẻ của anh giống như trong thế giới thực tế ảo, đúng vậy, đây là điều đương nhiên. Mỗi tập anh đều cao như vậy, không giống những NPC khác cho dù linh hồn là cùng một người, nhưng mỗi tập đều một thân thể khác. Quốc vương nhìn kính chiếu hậu, hít một hơi thật sâu, bất chợt nói, dừng xe, hắn muốn xem cô muốn làm gì. Là muốn đòi kể lễ oan tình với hắn, cầu xin giúp đỡ, hay chính cô đã nhận ra được điều gì, muốn dựa vào nó mà leo lên. Tống Sư Yểu vừa cởi giày cao gót ra đứng dậy, định quay về tiệc rượu, đã xác định được Giang Bạch Kỳ đang ở vương cung. Chuyến này cũng coi như có thu hoạch, không cần thiết phải gặp được công tước Murphy nữa. Không ngờ vừa đứng dậy đã thấy đèn xe chiếu tới, cô nheo mắt, nhìn chiếc xe kia đã quay trở lại. Cô đi giày cao gót, tim đập rộn lên khi nhìn chiếc xe kia càng ngày càng gần, mãi đến khi nó lái đến trước mặt. Cửa kính sau chậm rãi hạ xuống, để lộ một gương mặt điển trai, uy nghiêm, tóc dài màu bạc, đôi mắt cũng màu bạc, mặt không có cảm xúc gì nhìn chằm chằm cô. Tống Sư Yểu sợ run. Không ngờ trong hiện thực ánh mắt và tóc Giang Bạch Kỳ lại có màu này, Tuy màu mắt và màu tóc khác nhau, nhưng gương mặt thì vẫn y nguyên, cho nên rất nhanh cô đã chấp nhận thiết lập này, không nhịn được mà cười với anh. Giang Bạch Kỳ đã là một sự tồn tại cực kỳ bất thường, cho nên dáng vẻ có bất thường cũng không hề hấn gì. Quốc vương nhíu mày, càng thêm không vui. Cười cái gì mà cười? Ngài là công tước Murphy sao? Tống sư yểu hỏi, cô kìm nén vui sướng trong lòng. Cô ở trong hiện thực đáng lẽ không nên nhớ rõ Giang Bạch Kỳ, nhưng nên nói cái gì cô đã sớm nghĩ xong trong đầu rồi. Tài xế ở phía trước mở to hai mắt mà nhìn, nhưng không dám nói lời nào. Cái gì? Thì ra cô gái này đuổi theo xe, vốn không phải vì biết quốc vương bệ hạ ngồi trong xe sao? Tuy quốc vương nhà bọn họ chưa từng lộ mặt trước công chúng, cơ bản không có dân chúng nào biết quốc vương trông như thế nào, ảnh ọc gì đó cũng không hề tồn tại, nhưng mỗi quốc dân từng nhìn thấy quốc vương, trong lòng đều có một loại cảm ứng kỳ diệu, bọn họ biết người này đặc biệt, là chủ nhân của mảnh đất này, bọn họ tất phải tôn kính. Quốc vương sửng sốt một hồi, Tống sư yểu căn bản không có cảm ứng kỳ diệu đó, không biết có phải bởi vì cô là kẻ xuyên qua không, cô sợ mình quá đột ngột, vì thế vội vàng nói tiếp. Tôi tên là Tống Sư Yểu, công tước Murphy là thần tượng học tập của tôi, khích lệ, cổ vũ tôi. Hôm nay tôi nhận lời mời tới tham gia yến hội của ngài ấy, nhưng vẫn không thấy ngài ấy đâu, cho nên mới mạo muội như vậy, xin hỏi, ngài là ngài công tước sao? Công tước Murphy cũng chưa từng xuất hiện trước mặt công chúng, vài câu ít ỏi bên ngoài cũng là phóng viên phỏng vấn viết, cho nên cô không biết vẻ ngoài của anh ta là chuyện bình thường. Quốc vương nhìn chằm chằm Tống Sư Yểu, cô đang giả vờ à? Từng. Hắn lạnh nhạt lên tiếng, có chuyện gì? Mắt Tống sư yểu công công, dưới tình huống chật vật như trời mưa dầm thế này, ánh mắt cô vẫn sáng ngời, dịu dàng nói, không có gì, chỉ muốn gặp ngài một lần thôi. Cô biết Giang Bạch Kỳ có tồn tại trên thế giới này, ở ngay trong này, thế là đã đủ vừa lòng rồi. Cái thế giới hiện thực lạnh lẽo lại hắc ám này, thật giống như có thêm một đoàn lửa trại, giúp cô không còn sợ hãi, không biết theo ai nữa. Cô lui về sau một bước, tôi không quấy rầy ngài nữa. Quốc vương thấy cô thật sự nghiêm túc, không còn gì để nói nữa, ngón tay gõ trên cửa kính xe, nhìn về phía lái xe lập tức khởi động xe, rời đi. Quốc vương nhìn kính chiếu hậu, phát hiện Tống sư yểu thật sự xoay người rời đi, cô cầm giày cao gót, chân không dẫm lên nước mưa, tuy hơi chật vật nhưng cũng không quá nghiêm trọng, bởi vì tấm lưng kia không hiểu sao lại mang theo chút nhảy nhót vui sướng. Mưa lạnh rơi trên người mà Tống sư yểu lại không hề thấy lạnh, cô cực kỳ vui. Thì ra trong hiện thực Giang Bạch Kỳ có tính cách này sao? Anh biết rõ ràng cô là ai, lại cố làm ra vẻ lạnh lùng không biết cô, nhưng rõ ràng nhân cách được phục chế của anh không phải như thế, là thiết lập trong ngoài không đồng nhất à, có điều sao màu mắt lại là màu bạc? Là trời sinh, hay là do thực nghiệm nào đó dẫn đến? Rất đẹp nha, đúng là khó tưởng tượng, trong hiện thực Giang Bạch Kỳ ở trong mắt người khác cũng giống như Giang Bạch Kỳ ở trong thế giới thực tế ảo, không có cảm giác tồn tại. Nếu không làm sao phóng viên có thể viết vẻ ngoài của anh chỉ như người thường chứ? Dù sao bất luận là trong thế giới thực tế ảo hay ở ngoài thế giới thực tế ảo thì Giang Bạch Kỳ trong mắt cô đều như nhau. Đều sáng lấp lánh, đều đẹp, đều đáng yêu. Đèn xe ở bên cạnh lóe lên. Tống sư yểu quay đầu, nhìn thấy chiếc xe kia quay trở lại. Lên xe. Tôi đưa cô đi. Quốc vương nói. Cả người hắn đã thoải mái hơn rất nhiều. Tống sư yểu vừa mới nhìn thấy hắn là tâm tình đã xảy ra thay đổi, vui vẻ thế sao? Đơn giản chỉ vì nhìn thấy công tước Murphy. Nhưng cô không biết công tước Murphy trông thế nào. Hắn muốn nhìn xem, cô có thể diễn đến mức nào? Tống sư yểu chớp mắt mấy cái, trong mắt hiện lên ý cười, quả nhiên là thiết lập trong ngoài không đồng nhất. Cô cũng không để ý đến toàn thân mình ướt sũng mà mở cửa xe lên luôn. Bác tài xế, bật điều hòa ấm hơn chút đi ạ. Tài xế kinh ngạc. Nhìn quốc vương một cái, thấy hắn không có phản ứng gì mới mở điều hòa. Tống sư yểu lại nhìn về phía quốc vương, phát hiện bên cạnh hắn có đặt một tấm chăn, vậy là bèn tự nhiên nói, có thể lấy nó cho tôi không? Tài xế thật sự không nhịn được muốn quay đầu nhìn thử, ông ta làm tài xế cho quốc vương đã nhiều năm, lần đầu tiên nhìn thấy có người dám nói chuyện với quốc vương như vậy, quá tùy ý. Lại còn sai người làm việc, quá to gan. Quốc vương nhìn chằm chằm tống sư yểu hất hất cằm. Thúc giục. Nhanh lên chứ, quốc vương khẽ nhíu mày, có chút khó tin, nhưng dưới ánh mắt thúc giục ướt sũng như mèo của Tống sư yểu, hắn vẫn không vui giơ tay cầm lấy chiếc chăn bông, ném cho Tống sư yểu. Tống sư yểu bọc chăn bông, lại thêm hệ thống sưởi ấm nữa, khiến cô thoải mái hơn nhiều, có vẻ cô không hề sợ hãi nhỉ. Quốc vương lạnh lùng nói, bởi vì tôi cảm thấy ngài không phải người khiến tôi sợ. Tống sư yểu cười nói, Ngay cả tôi là ai mà cô còn không biết, vậy mà lại cứ tỏ vẻ như rất hiểu biết tôi, rốt cuộc cô không biết tôi thật hay giả vờ không biết tôi. Tống sư yếu trừng mắt, ngài không phải công tước Murphy sao? Hắn phiền não, đột nhiên cảm thấy mình ở đây lãng phí thời gian làm gì không biết, bỗng lại nghe thấy Tống sư yếu thử thăm dò, tâm tình ngài không tốt sao? Là có phiền não trong công việc à? Quốc vương quay đầu nhìn Tống sư yếu, lạnh lùng nói, người định mệnh của quốc vương đã xuất hiện, hắn cực kỳ ghét người này. Tống sư yếu sửng sốt, người định mệnh? Thật sự có người định mệnh sao? Nhưng trong anh ấy không giống như đang nói đùa, thì ra là thế, cô xoa cằm thầm nghĩ, cho nên quốc vương mới ra lệnh cho anh ấy giải quyết chuyện này, nếu không giải quyết được sẽ khiến anh ấy đẹp mặt, thế nên đây là lý do vì sao anh ấy không thể giúp mình trong hiện thực. Mấy năm gần đây tính tình của quốc vương bệ hạ càng ngày càng khó đoán, rất ghét người phá hoại tư pháp, công bằng, cho nên dưới tình huống cô không đạt được được điều kiện lấy được 100 triệu phiếu, tự tiện cầu xin cho người bị phán là có tội như cô, không chỉ không có lợi với cô mà còn có khả năng biến lợn lành thành lợn que. Tống sư yểu cảm thấy rất có thể là như vậy. Cứ như vậy thì có thể lý giải vì sao trong thế giới thực tế ảo anh hết lòng bảo vệ cô, còn ở trong thế giới hiện thực anh lại không cách nào chia tay giúp đỡ rồi. Tống sư yểu hỏi, nếu đã ghét rồi thì tại sao không hủy khế ước? Trong truyền thuyết, ở thời kỳ viễn cổ, chủ nhân vùng đất này và nhân loại đã định ra khế ước, sau này mỗi chủ nhân đều sẽ gặp được một người định mệnh, có thể cảm nhận được thất tình lục dục, sinh mệnh sẽ không còn buồn tẻ nhàm chán nữa. Nhưng mặt sau đó cũng có ghi khế ước này có thể giải được. Nếu người định mệnh thật sự tồn tại, vậy thì việc giải trừ khế ước cũng thật sự tồn tại. Trên khóe miệng quốc vương thoáng hiện nét mỉa mai, nhìn chằm chằm cô nói, cô cũng biết nhiều nhỉ. Muốn giải trừ khế ước thì cần có sự đồng ý của người định mệnh kia. Cô cảm thấy, cô ta sẽ bỏ được việc nắm quyền lợi của một chúa tể sao? Nhân loại quá tham lam, làm sao có thể đồng ý chứ? Lúc cô biết mình là người định mệnh của chủ nhân vùng đất này là sẽ có được bất cứ thứ gì tùy thích, làm sao có thể bỏ qua? Quốc vương nhìn chằm chằm gương mặt Tống sư yểu, rất muốn nhìn ra sơ hở của cô. Nhưng Tống sư yểu lại không hề có sơ hở gì, cô nghi ngờ nói, đã từng hỏi cô ấy chưa? Hừ, không cần hỏi cũng biết. Tống sư yểu cảm thấy rất khó tin, không hỏi thì làm sao mà biết được? Lỡ cô ấy có người trong lòng rồi thì sao? Lỡ cô ấy đã kết hôn rồi thì sao? Lỡ cô ấy cũng ghét quốc vương thì sao? Vì sao cứ nhất thiết phải ở bên quốc vương? Lỡ cô ấy cũng ghét định mệnh giống quốc vương thì sao? Quốc vương kinh hãi nhìn chằm chằm gương mặt Tống sư yểu, không ngờ lại thấy được cô thật sự đang hoang mang khó hiểu, thật sự thành tâm nói ra những lời này, vớ vẩn. Một hồi lâu sau, hắn nói. Trong lịch sử chưa từng có một vị quốc vương nào giải ước với người định mệnh của mình, hắn không tin hắn là quốc vương duy nhất bài xích. Xem ra cô quả thật không biết, nếu cô biết mình chính là người định mệnh của hắn thì đã không nhẹ nhàng nói ra được những lời này. Nếu không đây chính là tự đào hố cho mình nhảy vào, chứng tỏ cô là người dối trá. Vậy là vẫn chưa từng hỏi cô ấy phải không? Trong lòng Tống sư yểu dâng lên một loại cảm giác khó hiểu, xem ra, quốc vương là người nhát gan rồi. Tài xế suýt nữa đạp chân phanh lại, người phụ nữ này. Thật to gan. Dám nói luyên thuyên trước mặt quốc vương từ từ quay đầu. Nhìn về phía Tống sư yểu với ánh mắt khủng bố, nhưng Tống sư yểu lại không hề bị dọa, cô choàng chăn qua đầu, cả khuôn mặt đều đã vùi vào trong chăn, căn bản không nhìn thấy vẻ mặt của quốc vương. Quốc vương ghét người định mệnh, nhưng lại không chịu đi giải quyết việc giải trừ khế ước với cô ấy mà một mực ôm nỗi chán ghét trong lòng. Ngài ấy sợ cô ấy biết mình là người định mệnh thì sẽ không muốn giải trừ, chắc là như vậy đúng không? Giọng nói rầu rĩ của Tống sư yểu truyền ra từ trong chiếc chăn. Bởi vì trong lòng đã nhận định hắn là Giang Bạch Kỳ, tin tưởng hắn tuyệt không sẽ làm mình bị thương, cho nên cô nói chuyện không hề run sợ tẹo nào. Người phụ nữ này, quốc vương trừng cô một hồi, không muốn nói chuyện với cô nữa, hắn nhắm mắt lại, giơ tay xoa huyệt thái dương. Xe dừng lại trước đại sảnh yến tiệc, Tống sư yểu xuống xe, tâm tình sung sướng nhìn xe nhanh chóng đi xa. Cô quay người lại, liền nhìn thấy Vân Dương đang trợn mắt há hốc mồm đứng ở cửa, ly rượu đỏ trên tay sắp bị đổ cũng không hay biết. Anh Vân. Vừa rồi, trong chiếc xe kia, à, là công tước Murphy, nếu không có anh chỉ đường cho tôi cũng không thể gặp được anh ấy, cảm ơn anh. Tống sư yểu mỉm cười nói, vẻ mặt Vân Dương trở nên kỳ lạ, làm sao cô biết đó chính là công tước Murphy? Tống sư yểu nghi hoặc, chẳng lẽ không đúng sao? Không, tôi chỉ tò mò thôi, dù sao tôi cũng không thấy rõ mặt, anh ấy nói đó. Tống sư yểu nói, cảm giác tồn tại của Giang Bạch Kỳ cực kỳ nhạt, Vân Dương không nhớ được mặt anh cũng là chuyện cực kỳ bình thường, bởi vậy anh ta hỏi câu này cũng rất bình thường thôi. Không nhớ được mặt thì sao có thể biết anh là ai chứ? Ồ, thì ra là thế, xem ra quả thật là công tước rồi, sớm biết thế tôi đã đi chào hỏi. Vân Dương mỉm cười, dời đề tài, cô bị ướt rồi, tôi sai người đưa cô đi thay quần áo, tránh bị cảm. Cảm ơn. Vân Dương nhìn bóng lưng Tống Sư Yểu, vừa hoang mang khó hiểu lại vừa có nét nghiêm trọng. Công tước Murphy không xuất hiện ở trong yến tiệc, Tống Sư Yểu được đưa về ngục giam. Thời gian đến lúc họp báo càng ngày càng gần, việc bàn tán trên mạng về chuyện Tống Sư Yểu sẽ chọn phúc thẩm hay giảm án cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Có mấy tài khoản Weibo lớn với công ty xổ số cũng phát hành vé số liên quan đến chuyện này, số người chọn giảm hình phạt và phúc thẩm gần như ngang hàng. Còn các tài khoản Weibo và công ty xổ số phát hành vé số đặt cược Tống Sư Yểu có thể tham gia tập thứ tư hay không thì căn bản không có ai mua cả. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng, Tống Sư Yểu sẽ không tham gia tập 4, cô đã có 50 triệu phiếu rồi, nếu tiếp tục tham gia, chẳng lẽ muốn lấy đến 100 triệu phiếu để cho đoàn thẩm tra của quốc vương ra tay sao? Vậy thì khoa trương quá, có thể lấy được 50 triệu phiếu đã là chuyện trước nay chưa từng có, cho nên cũng sẽ không dám đánh cược nữa. Trong lòng Lương Kiều vô cùng lo lắng, sợ Tống Sư Yểu sẽ không tham gia tập tiếp theo. Tập thứ ba làm anh ta mất sạch thể diện rồi, trong lòng một mực nghĩ đến tập thứ tư có thể hòa nhau một ván. Từ tập thứ ba anh ta đã nghĩ ra kịch bản cho tập thứ tư, tự nhận là tinh diệu vô song, nhất định có thể xô ngã Tống Sư Yểu từ thần đàn xuống. Kết quả tuyệt đối không thể ngờ nổi, đến cuối tập ba Tống Sư Yểu lại lấy được 50 triệu phiếu. Nếu cô không tham gia tập thứ tư thì anh ta gỡ hòa kiểu gì đây? Anh ta chờ mong nhóm đại cổ đông sẽ phái người đi cưỡng bức dụ dỗ Tống Sư Yểu, đảm bảo cô sẽ tiếp tục tham gia tập thứ tư, nhưng chờ mãi vẫn không được. Bên kia, Tô Tình đang ở nhà họ Hoắc cũng nhận được điện thoại. Xin lỗi, hiện tại không ai dám động đến Tống Sư Yểu cả. Người ở đầu bên kia điện thoại nói, tôi không dám làm khó cô ấy, tự giải quyết cho tốt đi. Tô Tình sửng sốt, nhìn cuộc gọi bị cắt đứt. Sao lại thế này? Cô ta gọi mấy cuộc điện thoại mới gián tiếp biết được, Tống Sư Yểu lại từng đến Vương Cung. Vương Cung là nơi ở của một vị sở hữu quyền lực cao nhất đáng sợ nhất của quốc gia này. Giờ Tống Sư Yểu đã có thể được quốc vương chú ý tới rồi, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, không ai muốn lấy tính mạng mình ra để mạo hiểm cả. Tô Tình được Nguyên Mạng Chi nhắc nhở, phát hiện Hoắc Sâm có tình cảm đặc biệt với Tống Sư Yểu mà sinh lòng ghen tị, muốn Tống Sư Yểu chịu chút khổ cực trong nhà giam. Kết quả còn chưa kịp hành động thì kế hoạch đã chết yểu. Nghe xong chuyện này, Tô Tình cũng toát ra mồ hôi lạnh. Sau khi thông tin này được truyền khắp xã hội thượng lưu, đám người kiện Tống Sư Yểu đều không thể ngủ ngon, kích động sợ hãi đến mức ngón tay run rẩy, sợ một giây sau đoàn thẩm tra của quốc vương sẽ xông vào nhà bọn họ. Trong sự lo lắng hãi hùng, cuối cùng cũng chờ được đến ngày mở họp báo của Tống Sư Yểu. Đây là trình tự cố định, vì thể hiện rõ nghi thức phi phàm của ngày phán xét chính nghĩa. Tống Sư Yểu đạt được 50 triệu phiếu, cuối cùng cũng có thể nói chuyện trước mặt phóng viên, tuyên bố với công chúng rằng cô sẽ lựa chọn để tòa án phúc thẩm hay là giảm hình phạt. Nhưng chẳng phải cho dù có chọn thế nào thì đây vẫn là một cái bẫy xấu xa sao? Chọn để tòa án phúc thẩm, mấy tòa án sẽ phải thừa nhận mình phạm sai lầm, vu oan cho người ta. Còn nếu chọn giảm hình phạt, công chúng sẽ nghĩ vì sao cô lại chọn giảm hình phạt mà không phải phúc thẩm? Cô đang chột dạ đúng không? Cô vốn dĩ không hề bị oan. Mà thái độ của công chúng sẽ trực tiếp liên quan đến việc cân nhắc giảm kỳ hạn hình phạt cho cô. Tất cả mọi người đều tò mò Tống Sư Yểu sẽ chọn thế nào. Nhanh nhanh nhanh, truyền hình họp báo sắp bắt đầu rồi. Mau bật TV lên xem đi. Vội cái gì, có gì hay mà xem. Tống Sư Yểu sẽ chọn gì ai cũng đoán được rồi. Chắc chắn sẽ chọn giảm hình phạt. Suy, tôi cá chắc sẽ chọn phúc thẩm. Cô ta căn bản không thích loại Hoắc Hải này, không thể nào cưỡng hiếp hắn. Ai, tôi còn chưa được xem hết chương trình mà. Mới đến tập 3, đừng nghĩ nữa, Tống Sư Yểu sẽ không tham gia tập 4 đâu. Mỗi tạp chí lớn đều có các phóng viên đến, chật ních hội trường, ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Cuối cùng, dưới sự chú ý của mọi người, Tống Sư Yểu cũng đi ra. Tống Sư Yểu, ra rồi, tách tách tách, đèn flash không ngừng lóe sáng. Tống Sư Yểu được hai vị nữ cảnh sát áp giải, đi tới giữa sân khấu. Các thành viên của diễn đàn Thiên Hội Lượng vẫn luôn chú ý đến chuyện này. Bọn họ nắm chặt hai tay, mặc niệm, lựa chọn giảm hình phạt đi, nhất định phải lựa chọn giảm hình phạt, tuyệt đối đừng lựa chọn phúc thẩm. Mấy người Phượng Lâm Hà cũng ở trong nhà quan sát. Bọn họ đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ cần Tống Sư Yểu lựa chọn giảm hình phạt, nhiều nhất là tháng sau, Tống Sư Yểu có thể được tạm tha ra tù, nhận được sự tự do. Tống Sư Yểu nhìn những người này, trong lòng cảm thấy vô cùng mỉa mai. Lựa chọn của tôi là, tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi Tống Sư Yểu nói ra đáp án. Là giảm hình phạt, hay là tòa án phúc thẩm, tiếp tục tham gia tập 4, cái gì? Hiện trường lặng ngắt như tờ, đến các phó nháy cũng dừng tay, kinh sợ hãi hùng, quên mất phải chụp ảnh. Còn các khán giả đang xem buổi họp báo này thì thi nhau trợn tròn mắt. Bên trong vương cung, các trưởng lão nội các cũng ngây ngẩn, bọn họ còn đang suy nghĩ, nếu Tống Sư Yểu lựa chọn phúc thẩm lại thì phải phái người đi làm việc, nhất định phải trả lại sự trong sạch cho Tống Sư Yểu mới được, nhưng không ngờ cô lại không lựa chọn như thế. Một lúc lâu sau, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người đều cho rằng Tống Sư Yểu không thể nào tham gia tập 4 nữa, buổi họp báo này, cô chỉ có thể lựa chọn phúc thẩm hoặc giảm hình phạt thôi. Nhưng không ngờ nổi, Tống Sư Yểu lại lựa chọn câu trả lời thứ ba, tiếp tục tham gia tập 4. Các đại cổ đông còn tưởng rằng sắp mất cây rụng tiền rồi, lúc này đều vui sướng nhảy cẩn lên. Cái gì? Tống Sư Yểu muốn tham gia tập 4. Cô Tống, xin hỏi cô có ý gì? Cô không định xin giảm hình phạt hoặc là xin tòa án phúc thẩm lại sao? Tống Sư Yểu nhìn vào ống kính, tôi tin rằng, chỉ có quốc vương mới có thể cho tôi sự công bằng. Tôi sẽ lấy được 100 triệu phiếu. Mời đoàn thẩm tra của quốc vương ra tay, trả lại sự trong sạch cho tôi. Cái gì? 100 triệu phiếu. Đoàn thẩm tra quốc vương, bên trong vương cung, quan nội vụ lập tức nhìn về phía quốc vương, quan nội vụ gấp gáp trong lòng. Đây là một cơ hội tốt, Tống Sư Yểu tin tưởng quốc vương, nếu bệ hạ kịp thời đưa tay ra trợ giúp thì có thể chiếm được trái tim của cô ấy. Mà bệ hạ và cô cũng đã từng gặp mặt nhau rồi, hơn nữa giữa quốc vương và cô ấy vẫn tồn tại một loại liên hệ đặc biệt. Rõ ràng biết cô ấy có thể phải chịu oan khuất nhưng lại mắt lạnh đứng nhìn, với tính cách của Tống Sư Yểu, sau khi biết chân tướng sợ là rất khó tiếp nhận bệ hạ, giống như phát hiện được suy nghĩ của quan nội vụ, quốc vương lạnh lùng nhìn sang, ngón tay hơi khựng lại, bọn họ càng như vậy, hắn lại càng cảm thấy chán ghét, cảm thấy bị bức bách, không phải Tống Sư Yểu muốn lấy được 100 triệu phiếu sao? Vậy thì chờ đến lúc cô lấy được 100 triệu phiếu rồi hắn nói, đến khi cô biết mình có thể kiểm soát được một quốc vương. Thì cho dù có phẩm chất tốt đẹp hơn nữa cũng sẽ biến chất thôi, giống như một vài vị vương hậu khác trong lịch sử vậy. Tống Sư Yểu quyết định tham gia tập 4, đoàn thẩm tra quốc vương, Hót Xước đột nhiên vọt lên, cả nước khiếp sợ, sôi nổi nghị luận. Trên diễn đàn thiên hội lượng, một tràng tiếng khóc than vãn, nước mắt giống như muốn nhấn chìm toàn bộ diễn đàn, nhất định là đã phải chịu oan khuất rất lớn mới tình nguyện tiếp tục mạo hiểm cũng không muốn kết thúc vào lúc này. Các anh chị em, bước chân của chúng ta vẫn chưa thể dừng lại. 100 triệu phiếu. Xông lên, không ngủ nổi, nước mắt không ngừng rơi, nữ thần tội nghiệp quá đau lòng. Lúc này người sáng lập diễn đàn Y lại lần nữa lên tiếng, chiến dịch tiếp theo sẽ rất khó khăn, mọi người hãy toàn lực chuẩn bị, có vài người tuyệt đối sẽ không để cho cô ấy lấy được 100 triệu phiếu. Tất cả mọi người đều hiểu rõ là có chuyện gì, ngay lập tức lại vừa khóc vừa mắng chửi. Nhà họ Hoắc, Hoắc Sâm hít một hơi thật sâu, tự lẩm bẩm, tại sao cô phải như vậy? Cô tự tìm đường chết đấy, vô số cuộc điện thoại gọi tới, anh Hoắc, anh thấy tin tức chưa? Người phụ nữ Tống Sư Yểu kia lại muốn đoàn thẩm tra quốc vương ra tay. Cô ta muốn cùng chúng ta không chết không ngừng, không biết phải trái tẹo nào, cô ta cho rằng cô ta là ai? Cho rằng ba tập trước mình biểu hiện không tệ nên nghĩ mình rất giỏi à, không tự biết thân biết phận. Dự tính của Tống Sư Yểu khiến người có liên quan đến vụ án vừa giận lại vừa sợ. Đoàn thẩm tra quốc vương ra tay, vậy bọn họ chẳng phải là cũng xong đời sao? Tống Sư Yểu như vậy là muốn công khai đối nghịch với bọn họ. Rõ ràng lựa chọn giảm nhẹ hình phạt thì bọn họ có thể bỏ qua cho cô, tất cả sẽ kết thúc, bọn họ cũng không cần phải lo lắng đề phòng, mọi người yên ổn vô sự. Kết quả cô không chỉ không lựa chọn giảm nhẹ hình phạt mà còn muốn điều động đoàn thẩm tra quốc vương, thế này là muốn giết chết bọn họ mà. Nhà họ Hoắc chính là căn nguyên của tất cả những điều này, bọn họ đương nhiên phải tìm anh ta. Nếu như không phải bởi vì bị nhà họ Hoắc mua chuộc, bọn họ sao có thể làm ra chuyện này, chọc tới người phụ nữ không dễ chọc là Tống Sư Yểu. Đúng là đáng chết, không phải chỉ là một cô nhi không có bất cứ chống lưng gì sao, sao lại thành như vậy? Hoắc Sâm trấn an những người này xong, đứng dậy đi tới thư phòng, dưới tầng 1, Nguyên Mạng Chi xem tin tức buổi họp báo, vô cùng vui vẻ, nói với quản gia và người giúp việc, các người nhìn thứ ngu xuẩn này đi, đúng là thiên đường có lối không đi. Địa ngục không cửa mà cứ xông vào, còn tưởng rằng mình lợi hại, đã được 50 triệu phiếu thì cho rằng mình còn có thể được thêm 50 triệu phiếu nữa sao? Cười chết mất ha ha ha, Bà ta ngửa mặt lên trời cười to, vừa ác độc lại điên cuồng. Hoắc Sâm xuống lầu thấy gương mặt lạnh lẽo này, gương mặt lạnh lùng tàn nhẫn hơi run lên. Anh ta đi lên vài bước, bất chợt cho bà ta một cái tát. Tất cả ngọn nguồn đều là từ người đàn bà này cùng đứa con trai đáng lẽ nên sớm bị bóp chết của bà ta. Nguyên Mạng Chi ngã xuống đất, ông Mặc không dám tin mà nhìn Hoắc Sâm, con, nể mặt ba tôi đã đủ bao dung kiên nhẫn với bà rồi. Nhưng hiện giờ xem ra, tôi đã quá dễ dàng tha thứ cho bà. Anh ta nhìn về phía quản gia, bà Nguyên vì con trai qua đời, tinh thần thất thường, đưa bà ta đến bệnh viện chữa trị cho thật tốt đi. Quản gia cúi đầu vâng một tiếng, cuối cùng Nguyên Mạng Chi cũng ý thức được điều không đúng, A Sâm. A Sâm, con làm gì vậy? Dì không có bệnh. Dì không bị tâm thần, Hoắc Sâm không để ý tới bà ta, mang sắc mặt u ám đi ra ngoài, dù Nguyên Mạng Chi có hô to kêu loạn cũng không có tác dụng, bị nữ hầu gái lôi kéo lại. Ý thức được chuyện này không có đường quay lại vẹn toàn, bà ta lớn tiếng mỉa mai, Hoắc Sâm, đừng tưởng rằng tôi không biết trong lòng cậu nghĩ thế nào. Tôi nói cho cậu biết, tại sao Hoắc Hải lại lựa chọn Tống Sư Yểu làm cô giáo dạy ở nhà. Cũng là bởi vì cậu, tại sao phải ra tay với cô ta, cũng là bởi vì cậu. Tống Sư Yểu muốn tìm lại công bằng trong chương trình kia, cậu cho rằng không liên quan gì với cậu sao, cậu tưởng mình tốt đẹp lắm à. Nếu như cậu là một người lương thiện, tất cả những chuyện hôm nay sẽ không xảy ra. Cậu mới là ngọn nguồn của tất cả, chính là bởi vì cậu. Hoắc Sâm chợt dừng bước lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Anh ta coi thường Nguyên Mạng Chi, người đàn bà chỉ vì tiền mà ở cái tuổi này có thể nhẹ nhàng gả cho một lão già. Anh ta không thèm tranh cãi với người đàn bà này, cũng không để bà ta kích thích, nhưng lần này, anh ta đã thật sự bị kích động, lập tức đưa bà ta tới bệnh viện. Chữa, trị, cho, thật, tốt, quản gia nơm nớp lo sợ, vâng, lời nói của Nguyên Mạng Chi vẫn quanh quẩn trong đầu, anh ta ngồi lên xe, che mắt mình lại. Nếu như anh ta sớm biết đó là Tống Sư Yểu thì anh ta sẽ ngăn cản, dù khi đó anh ta đang chuẩn bị kỳ thi quan trọng của nội các, nhưng tất cả đều đã muộn rồi. Phượng Lâm Hà để điện thoại di động xuống, dựa về phía sau, cúi đầu nở nụ cười, lắc đầu một cái. Kim Diệu hơi dựa vào ghế sofa, cười lên, anh cũng không quá bất ngờ. Kim Ngọc hơi cong cong khóe miệng, các nơi khắp đế quốc, vô số người đều chú ý tới buổi họp báo này, dù lòng tốt bị uổng phí thì bọn họ cũng không tức giận. Tống Sư Yểu không phải chính là người như vậy sao? Nhìn thì có vẻ nhu nhược nhưng lại bền bỉ cuột cường hơn bất cứ ai, tuyệt đối sẽ không cúi đầu thỏa hiệp trước sự bất công. Nếu như cô thật sự lựa chọn giảm nhẹ hình phạt, bọn họ sẽ ngay lập tức giúp cô ra khỏi ngục lao, nhưng có lẽ trong lòng bọn họ vẫn sẽ cảm thấy có chút thất vọng, từ đây về sau cũng sẽ không quan tâm đến cô nữa. Lương Kiều vui sướng tột độ, lập tức từ trên ghế nhảy cẩn lên, gọi điện thoại, Tống Sư Yểu muốn tham gia tập 4. Tất cả phấn chấn lên, ekip chương trình ngày phán xét chính nghĩa bắt đầu hoạt động, cuộc chiến với Tống Sư Yểu lại bắt đầu. Rất nhanh sau đó, bọn họ lập tức vấp phải vấn đề đầu tiên, Phán quan Minh Tinh đã được chọn ngay từ đầu thông báo từ chối tham gia tập 4. Phán quan Minh Tinh của ba tập trước cũng không có bất cứ tác dụng gì cả, hoặc là làm cá muối, hoặc là bị Tống Sư Yểu hành cho ra bả. Hiện giờ sau khi Tống Sư Yểu tuyên bố muốn đoàn thẩm tra quốc vương ra tay, rất nhiều người qua đường bắt đầu gia nhập đội ngũ. Đứng về phía Tống Sư Yểu, nếu như không phải bị oan uổng, làm sao cô dám để đoán thẩm tra quốc vương ra tay chứ? Nếu như Tống Sư Yểu thật sự bị oan uổng, đến lúc đó phán quan Minh Tinh đối nghịch với Tống Sư Yểu cũng sẽ bị mắng cho chết luôn. Phàm là Minh Tinh có chút giả tâm cùng danh tiếng thì đâu có ai dám đi mạo hiểm. Nếu như có thể giống như Minh Thù cùng Thang Khải, đi vào đấy nằm không cũng thắng thì không sao, nhưng mà ekip chương trình đã truyền lời với bọn họ, phải tuân theo sự sắp xếp của ekip mà làm việc. Nói cách khác là phải đối nghịch với Tống Sư Yểu, làm một màn phối hợp của ác nữ với ác nam, vậy ai mà nguyện ý? Chương trình ngày phán xét chính nghĩa này đã không còn cao cao tại thượng không thể với tới giống như trước kia nữa, đã bị Tống Sư Yểu hạ bệ rồi. Tìm cả một vòng, người có danh tiếng trong giới giải trí ai cũng từ chối làm phán quan Minh Tinh. Tin tức này vừa truyền ra, danh tiếng của chương trình phán xét lại hạ xuống liên tục, fan của chương trình hùng hùng hổ hổ, nhân viên của ekip chương trình thì bị hành hạ thừa sống thiếu chết. Tổ đạo diễn thì đứng mũi chịu sào. Thời điểm Lương Kiều tới tiếp nhận chức tổng đạo diễn còn rất tự đắc, bây giờ cuối cùng cũng phát hiện ra, đây chính xác là một củ khoai nóng bỏng tay. Thế nhưng đổi một cách nghĩ khác, dù sao anh ta mới chỉ là tổng đạo diễn một tập thôi, phần lớn chiếc nồi này vẫn là do Đàm Uy gánh. Nếu như anh ta có thể hạ bệ Tống Sư Yểu, kéo danh tiếng của chương trình phán xét lên thì cũng chứng minh được năng lực của anh ta. Tập trước là do anh ta khinh địch, còn tập này, anh ta tuyệt đối sẽ không để cho Tống Sư Yểu sống tốt. Cuối cùng, chỉ có một người tuyến 18 không hề nổi tiếng tẹo nào là đồng ý tham gia. Dù sao bọn họ cũng không có cách. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Gì để mất, danh tiếng của ekip chương trình đi xuống, nhưng tỷ số lượt xem lại không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí vào lúc tập 4 bắt đầu lại một lần nữa đột phá kỷ lục của 3 tập trước. Tập 4, mong rằng tập này lại lần nữa cho chúng ta vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Kịch bản của tập này là gì thế? Tập trước Lương Kiều rõ ràng là bởi vì khinh địch, chắc tập này không còn bị Tống Sư Yểu đánh cho bầm dập như tập trước nữa đâu. Tống Sư Yểu sẽ giống như tập thứ 3, sẽ lên tới đỉnh cao thôi. Thật ra cô ấy muốn tham gia thì tham gia, không nên nói thẳng thừng mục đích ra như thế. Mặc dù vì vậy mà đã có được sự ủng hộ của rất nhiều khán giả, nhưng mà mong đợi của công chúng đối với cô ấy cũng cao hơn. Lỡ như ở tập 4 cô ấy để lộ ra một mặt khiến người xem không thể tiếp nhận, lúc đó sẽ ngã càng thảm hơn. Tống Sư Yểu làm lớn chuyện như vậy tương đương với đứng ở phía đối lập với rất nhiều người, nếu tập 4 mà không có biểu hiện hoàn mỹ thì sẽ rất khó thu dọn hậu quả, có phán quan Minh Tinh hay không không sao cả. Dù sao mọi người đều đến để xem Tống Sư Yểu, dù có Minh Tinh nổi tiếng hơn nữa tham gia cũng chỉ làm phong nền mà thôi, quá lãng phí. Không sai, tôi đang nói Bối Gia Viện và Tặng Sáng đó, đợi đến khi ekip chương trình bắt đầu công bố kịch bản, mọi người mới dừng lại không tiếp tục gõ phím nữa mà bắt đầu an tĩnh lại. Rồi tới khi kịch bản của tập 4 vừa được công bố, mọi người ai nấy đều trợn tròn mắt, hả? Chỉ thấy màn hình sáng lên, Tống Sư Yểu và hai Minh Tinh bỏ đi. Xem như là phán quan vậy, hai người không biết là tuyến 18 ở đâu chui ra, không xứng với danh xưng phán quan Minh Tinh. Chỉ thấy ba người đang ở trong một hang động âm u, bốn ngọn đuốc quỷ dị lung lay trên không trung. Những khán giả theo thói quen chuẩn bị đấu võ mồm trên mạng rồi giằng xé nhau mua vé số lập tức sửng sốt, sao lại bắt đầu như vậy? Lương Kiều tính xấu không đổi à, anh ta không sợ tập thứ 3 tái diễn sao? Khán giả lập tức nổi giận, tập thứ 3 ngắn như vậy. Trái tim của Giang Bạch Kỳ còn chưa tặng xong, cuối cùng anh nói gì cũng không nghe được, tất cả đều là vì Lương Kiều tự cho là thông minh. Không ngờ hiện tại anh ta lại dám làm lại một lần nữa, khán giả đang định mắng chửi thậm tệ thì thấy bên trên xuất hiện kịch bản, thế là bỗng chốc không có thời gian mắng. Kịch bản tập 4 được Lương Kiều chuẩn bị rất cẩn thận cho Tống Sư Yểu, anh ta và cả đội ngũ kịch bản thức đêm tăng ca mấy ngày liền, thiết kế thế giới và bối cảnh nhằm khiến cho hình tượng nhân vật của Tống Sư Yểu sụp đổ. Trong kịch bản tập này, tuổi thơ của Tống Sư Yểu vẫn giống như trước đây, tràn ngập bạo lực và bi thảm, người cha nghiện rượu hay đánh đập, người mẹ yếu đuối nhát gan, cuộc sống học đường tồi tệ, không ngừng bị bắt nạt. Lúc này, Tống Sư Yểu sắp tham gia thi đại học, hai nhân vật do phán quan người thật đóng là một đôi tình nhân trong trường, thường lấy chuyện bắt nạt Tống Sư Yểu làm thú vui. Hôm nay họ hẹn Tống Sư Yểu ra ngoài chơi, Tống Sư Yểu sợ họ bắt nạt cô, ảnh hưởng tới kỳ thi đại học của cô. Đây là cơ hội duy nhất để cô thoát khỏi gia đình và thành phố khiến người ta chán ghét này, thế nên cô từ chối, nhưng không ngờ hai người đó lại thẳng thừng xông vào nhà cô, kéo cô đi, mẹ cô trơ mắt nhìn mà không dám ngăn cản. Tống Sư Yểu bị kéo vào trong núi, đến khi sắp bị đánh thì đột nhiên xuất hiện một trận rung trời lở đất, dưới chân họ trống rỗng, khi tỉnh lại đã ở trong sơn động thần bí này. Ở đây, họ mở ra một trò chơi ảnh hưởng tới sự thay đổi của toàn thế giới. Lương Kiều nhìn livestream, trên mặt nở nụ cười đầy giả tâm và cực kỳ tự tin. Người thắng trò chơi này sẽ trở thành vị thần chí cao vô thượng trên thế giới. Tống Sư Yểu bị bắt nạt nhiều năm như vậy, lẽ nào không hận người bắt nạt cô sao? Không oán không trách thế giới này và cơ quan tư pháp không phản ứng gì trước sự cầu xin giúp đỡ của cô sao? Cho dù không có, nhưng hai người đối diện chính là người dẫm đạp cô dưới chân. Cô không tranh thì họ sẽ tranh, họ sẽ chà đạp cô tàn ác hơn. Vẻ mặt yếu đuối vô dụng của Tống Sư Yểu sẽ được thể hiện trước mắt tất cả khán giả. Tống Sư Yểu cho rằng, đạt được 50 triệu phiếu, đạt được sự ủng hộ của nhiều người như vậy là có thể kê cao gối ngủ rồi sao? Diễn viên danh tiếng tốt mấy chục năm trong giới giải trí, vì nói sai một câu, làm sai một chuyện đã bị fan ban đầu ủng hộ quay lưng chửi bới, gào thét hình tượng sụp đổ. Đứng càng cao ngã càng đau, càng sạch sẽ hoàn hảo thì càng dễ nhuốm bẩn. Vì vậy, muốn hủy hoại nhân khí của Tống Sư Yểu không phải chuyện quá khó. Trò chơi này, nếu cô không tham gia thì sẽ bị hai kẻ thù dẫm đạp dưới chân, khán giả thích nhìn cô thanh cao, thông tuệ, mạnh mẽ sẽ rất tức giận, còn tham gia, vậy thì sẽ rơi vào cái bẫy lớn hơn của anh ta. Anh ta tin rằng lần này Tống Sư Yểu sẽ không xảy ra tình huống như tập thứ 3 nữa, Hành vi logic tính toán được cả đội ngũ kịch bản diễn luyện xác nhận vô số lần, kinh nghiệm 18 năm qua của Tống Sư Yểu đều phù hợp logic, không động chạm tới nguyên tắc và ranh giới bản chất tính cách của Tống Sư Yểu, bởi vậy chắc hẳn cô sẽ không còn cảm thấy kỳ lạ, hoài nghi tính chân thật của thế giới nữa. Anh ta thật sự bị ám ảnh trước sự khó khống chế của Tống Sư Yểu, sợ Tống Sư Yểu sẽ phát tác bên trong. Một tiếng sau khi phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu, cô sẽ xuất hiện với diện mạo của một người trời sinh chiến thắng. Thế nên chỉ có thể cược một lần nữa. Cũng may, lúc này hình như Tống Sư Yểu không hề nghi ngờ gì cả. Cô hoang mang nhìn bàn tay mình, nhìn đôi nam nữ ở phía đối diện, ngay sau đó bị ánh sáng của ba lăng kính tam giác trong suốt trước mặt thu hút sự chú ý. Các tia sáng từ ba lăng kính tam giác trong suốt tụ lại với nhau tạo thành một lăng kính tam giác nhỏ khác lơ lửng trong không khí. Xác nhận ba người chơi vào vị trí, trò chơi lập tức bắt đầu. Xung quanh vang lên âm thanh máy móc lạnh lẽo, Tống Sư Yểu cảnh giác nhìn nó. Hai phán quan còn lại cũng lộ ra vẻ mặt cảnh giác, kỹ thuật diễn xuất cực kỳ khoa trương vụng về, khán giả nhìn thấy mà phàn nàn chê bai vô cùng, nghi rằng trong chuyện này có nguyên nhân. Hiện giờ công bố quy tắc với người chơi. Ba tia ánh sáng bắn vào trán ba người, trong đầu Tống Sư Yểu lập tức hiện lên đủ thứ liên quan tới trò chơi này. Trò chơi này là do nền văn minh ở vũ trụ cao hơn lưu lại từ thời đại khủng long, khi đó nền văn minh cao hơn đã thiết lập hành tinh này thành một trò chơi, dẫn tới sự tuyệt chủng của khủng long. Khi họ rời đi lại không mang theo trò chơi này đi cùng, cũng vì họ đi lạc mà trò chơi này một lần nữa khởi động lại. Trò chơi mang tên trò chơi chúa tể, Tống Sư Yểu và hai người kia trở thành chúa tể. Có được năng lực sáng tạo, dùng năng lực này là có thể sáng tạo ra bất cứ thứ gì họ nghĩ tới, nhưng năng lượng này cần tích lũy, năng lượng càng cao mới có thể sáng tạo ra đồ vật càng mạnh. Độ tự do của trò chơi này cực kỳ cao, cần phải thu thập năng lượng gì, thu thập ra sao đều do bản thân chúa tể tự thiết lập. Mỗi chúa tể có thể định ra hai quy tắc, chúa tể nào cũng phải tuân thủ quy tắc sẽ tự động duy trì, mà quy tắc sau, không thể mâu thuẫn với quy tắc trước. Tống Sư Yểu cụp mắt xuống. Cảm nhận được trong cơ thể mình như có gì đó đang rục rịch kích động. Xem ra kỳ này Lương Kiều muốn tạo ra một cục diện lớn hơn, nên mới có trò chơi này, rồi cả năng lực này nữa. Đã vậy, nếu không khiến thế giới này long trời lỡ đất thì uổng phí thiết lập này mất rồi. Hiện giờ cuộc chiến tranh giành đặt quy tắc theo thứ tự trước sau bắt đầu. Lăng trụ tam giác kia lại bắt đầu nói, ai chạm vào tôi trước, người đó sẽ được đưa ra quy tắc trước. Tống Sư Yểu nhanh chóng ra quyết định, xông về phía lăng trụ tam giác. Nhưng giây tiếp theo, một bàn tay từ phía sau duỗi tới, ấn vào bả vai Tống Sư Yểu. Cô phản kháng theo bản năng, nhưng cơ thể cô yếu ớt gầy gò, hoàn toàn không có sức lực. Cô vội cái gì chứ? Một giọng nói ôn hòa nhưng tràn ngập ác ý vang lên, là Thẩm Phương, tên phán quan nam. Thẩm Phương ngăn chặn Tống Sư Yểu, nữ phán quan Tô Điềm Điềm nhân cơ hội xông tới, chạm vào lăng trụ tam giác, lớn tiếng nói, quy tắc đầu tiên, chúa tể có thể có vô số tín đồ, lăng trụ tam giác. Đã nhận được quy tắc đầu tiên chúa tể có thể có vô số tín đồ, hệ thống tự động sửa danh xưng thành tùy tùng. Tô Điềm Điềm thở phào một hơi, đi tới bên cạnh Thẩm Phương, ngăn chặn Tống Sư Yểu, lúc này Thẩm Phương mới đứng dậy đi tới chạm vào lăng trụ tam giác. Thẩm Phương, quy tắc thứ hai, chúa tể thông qua cảm xúc tiêu cực của tùy tùng để đạt được năng lượng. Lăng trụ tam giác, nhận được quy tắc thứ hai chúa tể thông qua cảm xúc tiêu cực của tùy tùng để đạt được sức mạnh. Dung hợp với quy tắc thứ nhất trở thành chúa tể thông qua cảm xúc tiêu cực của tùy tùng để đạt được năng lượng, tùy tùng tạo ra cảm xúc tiêu cực càng lớn, chúa tể sẽ càng mạnh. Lúc này Tô Điềm Điềm mới buông Tống Sư Yểu ra, Tống Sư Yểu đi tới phía trước vài bước, Tô Điềm Điềm ngáng chân qua khiến Tống Sư Yểu ngã trên mặt đất. Dưới phần áo Tống Sư Yểu có vô số màu lam tím, lúc này cô không biết mình ngã vào đâu, cực kỳ đau nhức, đầu gối Tống Sư Yểu cũng đập vào một hòn đá nhỏ, hít sâu một hơi. Tống Sư Yểu quay đầu nhìn về phía Tô Điềm Điềm, đôi mắt đen lấy hừng hực lửa giận, Tô Điềm Điềm lại nở một nụ cười ngọt ngào đầy ác ý với cô, hì hì, nhanh chút đi chứ, tôi đang nóng lòng muốn nghiền nát cô lắm rồi đây. Thẩm Phương vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều nhìn Tô Điềm Điềm, bảo bối đừng nghịch nữa, để cô ta đi đi, đơ mờ, nắm đấm của tôi sẵn sàng rồi, dám đá nữ thần của tôi a, tôi băm chết cô, hai phán quan này đúng là ghê tởm, chẳng trách không ai muốn ký hợp đồng. Làm gì có ai muốn diễn loại vai này chứ, tôi thấy dụng tâm hiểm ác của kịch bản này rồi, muốn thông qua cảm xúc tiêu cực của người khác để trở nên mạnh hơn, vậy không phải khiến Tống Sư Yểu đi gieo rắc bất hạnh cho người khác sao? Nếu không thì sao có thể có được cảm xúc tiêu cực, thế này là dẫn dắt Tống Sư Yểu đi làm chuyện xấu phải không? Không biết cô ấy có vì sức mạnh mà làm chuyện xấu hay không nữa, mà dưới tình hình này, liệu cô ấy có bị năng lực áp đảo con người này mê hoặc, trở thành dáng vẻ chúng ta ghét hay không đây? Tống sư yểu bò dậy, đi tới lăng trụ tam giác, lúc chạm vào đó bỗng chốc cảm nhận được một cảm giác kỳ diệu. Người xem tò mò dừng gõ phím, mong chờ xem Tống sư yểu sẽ định ra quy tắc gì. Cô nói, quy tắc thứ ba, chúa tể có thể cho tùy tùng bất cứ thứ gì được pháp luật cho phép. Lăng trụ tam giác, nhận được quy tắc thứ ba chúa tể có thể cho tùy tùng bất cứ thứ gì được pháp luật cho phép. Quy tắc không mâu thuẫn với hai quy tắc trước, dung hợp với hai quy tắc trước trở thành chúa tể thông qua cảm giác tiêu cực của tùy tùng để đạt được năng lượng, chúa tể có thể thưởng cho tùy tùng những thứ pháp luật cho phép. Lăng trụ tam giác bừng sáng, xoay tròn, vô số ánh sáng rải rác như vầng sáng bên ngoài dải ngân hà, trò chơi chúa tể giai đoạn đầu tiên đã khởi động. Giai đoạn đầu tiên là chuẩn bị chiến đấu, chúa tể không thể giết hại lẫn nhau, phần thú vị còn lại của trò chơi xin mời tự thăm dò, chúc ba anh chị chơi vui vẻ. Lăng trụ tam giác biến mất, ba ánh sáng tiến vào cơ thể ba người, Tống sư yểu cảm thấy một sức mạnh kích động trong cơ thể, nhưng cũng không phải quá mạnh, chắc chỉ là năng lượng được tặng khi bắt đầu trò chơi thôi hả? Khi Tống sư yểu còn đang suy nghĩ, Tô Điềm Điềm và Thẩm Phương liếc mắt nhìn nhau, Tô Điềm Điềm ác ý tiến lên. Đạo diễn Lương Kiều bảo họ có thể khiến Tống sư yểu càng chật vật càng tốt, hiện giờ chắc chắn là lúc Tống sư yểu yếu ớt nhất, thế nên, Tô Điềm Điềm lao về phía Tống sư yểu đá một cái. Tống sư yểu nheo mắt lại, khom lưng, cả người trốn vào một bên, trong lòng kích động, triển khai năng lực sáng tạo. Trên tay Tống sư yểu xuất hiện một nhóm năng lượng trắng, sức mạnh kéo dài, nắng hình, biến thành một con dao nhỏ. Tống sư yểu nắm lấy chuôi dao, trở tay đâm vào đôi chân trước mắt, a. Tô Điềm Điềm đau đớn kêu lên, ngã xuống mặt đất. Cái chân trắng bóc trong nháy mắt đã chảy đầy máu. Đã, băm vằm chân nó đi, Tống sư yểu quả nhiên là Tống sư yểu. Linh hồn của cô ấy thật sự cực kỳ mạnh, cũng không thể trách Lương Kiều được, dù sao thì tính chất linh hồn của Tống sư yểu cũng quá đặc biệt, không thể nào bị người khác dắt mũi, chỉ có thể ép cô tiến vào cốt truyện thôi. Thẩm Phương sửng sốt, lập tức tiến lên, nhưng lại thấy Tống sư yểu cầm con dao dính máu của Tô Điềm Điềm giơ lên trước mặt, lạnh lùng cảnh giác nhìn anh ta nhất thời không dám tiến lên, trong lòng kinh ngạc không thôi, không ngờ nhanh như vậy mà Tống sư yểu đã nắm được năng lực sáng tạo, tay anh ta vừa động. Trên tay cũng xuất hiện một con dao tương tự, nhưng tốc độ tạo hình con dao chậm hơn Tống sư yểu một chút. Mà giờ Tô Điềm Điềm đang đau tới nỗi không thể nào suy nghĩ được nữa, Tống sư yểu đâm cực kỳ sâu, ekip chương trình bên ngoài vội vàng giảm cảm giác đau của cô ta, sắc mặt cô ta mới khá lên một chút, phẫn hận nhìn Tống sư yểu. Tống sư yểu, cô to gan lắm. Loại rác rưởi của rác rưởi, tưởng mình cũng trở thành người chơi là có thể trèo lên đầu chúng tôi sao? Tô Điềm Điềm giận dữ hét lên. Thẩm Phương kiên kỵ ôn hòa nói, sư yểu, cô làm gì thế? Điềm Điềm chỉ nói đùa với cô thôi, không phải chúng ta là bạn sao? Bớt nói mấy lời đạo đức giả đi, các người nghĩ thế nào, trong lòng ai cũng rõ cả. Tống sư yểu lạnh lùng nhìn hai người họ, buông tay xuống, xoay người đi ra ngoài. Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm chỉ có thể đứng trơ ra tại chỗ nhìn Tống sư yểu. Tô Điềm Điềm vốn dĩ chỉ là một người vô danh tiểu tốt vừa mới debut đã đắc tội nhân vật lớn nên bị phong sát. Nếu không phải có Tống sư yểu, cô ta cũng không có cơ hội trèo lên ngôi vị cao thế này, được xuất hiện trước mặt cả tỷ người. Thẩm Phương cũng gần như vậy, vì vậy họ nhất định phải nắm chắc cơ hội này, đấu một trận ra trò. Họ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Tóm lại, trước tiên cứ thu thập đủ năng lượng cái đã, hai người họ liên thủ, chiếm được ưu thế lớn như vậy, lẽ nào không thể đè bẹp được Tống sư yểu hay sao? Chuyện chế tạo cảm xúc tiêu cực này, họ làm dễ dàng hơn Tống sư yểu nhiều. Tống sư yểu lết ra khỏi sơn động, chật vật đi về nhà. Nhà cô ở trong thôn, cả khu nghèo nàn, bẩn thỉu, ngư lông hỗn tạp, người ở đây không phải quá xấu xa, nhưng cũng không phải người tốt lành gì, họ lạnh lùng, xấu tính và vô tâm. Tống sư yểu mặt mày bẩn thỉu tái nhợt trở về nhà, có người ngồi xổm bên vệ đường, vừa hút thuốc vừa chỉ trỏ nói cười. Lại bị đánh rồi, lớn thế rồi, nên lấy chồng đi thôi, hi hi hi. Tống sư yểu làm như không thấy. Lần theo ký ức rồi tìm thấy tòa nhà cũ nát nơi cô ở. Mẹ đang xem tivi trong nhà, thấy Tống sư yểu trở về, vội vàng đứng lên, yểu yểu, con làm sao thế? Tống sư yểu nhìn bà ta, con làm sao mà mẹ không nhìn thấy a? Ánh mắt Tống sư yểu rất có lực, dưới cái nhìn chăm chú của cô, mẹ cô lập tức co rúm lại, đặc biệt là khi bà ta bất chợt nhìn thấy con dao Tống sư yểu nắm chặt trên tay, bên trên còn dính máu đỏ. Tống sư yểu bỗng chốc cảm nhận được chút năng lượng yếu ớt từ cơ thể mẹ mình truyền tới, mãnh liệt nhập vào cơ thể cô. Sợ hãi, thân làm mẹ mà lại sợ con gái mình, đúng là nực cười. Có điều năng lượng này cực kỳ mỏng manh, Tống Sư Yểu âm thầm nhớ kỹ cảm giác này, so sánh nó với năng lượng ban đầu, trong đầu hiện lên một bảng số liệu, vẫn không chuẩn xác, cần phải tiếp tục tìm tòi. Trò chơi này không giống trò chơi trên thị trường. Nó có giao diện trò chơi, có thể xem một người có điểm số bao nhiêu, có thể làm được những gì, hơn nữa còn phải dựa vào sự tìm tòi của bản thân, cho nên nếu không thể xác định rõ năng lực của mình là bao nhiêu, có thể làm được tới trình độ nào thì sẽ rất dễ không hiểu nổi bản thân mình. Tống Sư Yểu trở về căn phòng chật chội của mình, nhìn quanh một vòng. Bên trong chỉ có một chiếc giường nhỏ để cô có thể nằm thẳng, nhỏ đến mức không thể tưởng tượng nổi, không có giá sách, thế nên sách chất đóng khắp nơi, toàn bộ đều rất cũ, có thể mua được với giá rẻ ngoài chợ, còn có rất nhiều bài thi với chữ viết khác nhau, toàn là những bài thi của các đàn anh đàn chị. Cô là một cô học sinh vừa chăm chỉ vừa cố gắng, có tinh thần hiếu học nhưng số phận lại khó khăn nhất. Kịch bản lần này của Lương Kiều làm rất tỉ mỉ, cho nên cô sẽ không sinh ra cảm giác hoài nghi bản thân không phải người như thế này. Hiện giờ đã 4 giờ chiều rồi, trong đầu Tống Sư Yểu hiện lên một gương mặt có thần sắc dữ tợn, làn da đỏ bừng, ánh mắt hung ác. Người ba trong tập này của cô là một tên nghiện rượu cùng bạo lực, ngày nào ông ta cũng chỉ biết uống rượu, không có giờ trở về nhất định, thỉnh thoảng cô có thể trốn ở bên ngoài, có lúc lại bị ông ta bắt được, sau đó bị đánh đập thậm tệ. Đôi mắt Tống Sư Yểu hơi nheo lại, buông con dao trong tay xuống, xoay người đi ra ngoài tìm kiếm trong nhà có rất nhiều đồ đạc. Lung tung rối loạn, đều là đồ mà người ba bạo lực ăn trộm từ xưởng về, cô tìm ra hai bản mạch điện, một cuộn dây điện, cầm thùng dụng cụ trở về phòng. Một tiếng sau, cô lại cầm một cái chậu và muối đi vào. Sắc trời dần tối, mẹ ở trong bếp chuẩn bị bữa cơm chiều. Lúc này, cửa bị đạp ra, người đàn ông cao lớn, khuôn mặt dữ tợn nồng nặc mùi rượu tiến vào. Cái con tiền mất tật mang kia đâu rồi? Sắc mặt mẹ cô lập tức trắng bệch. Ở trước mặt người đàn ông này bà ta chẳng khác nào một con vịt dễ dàng bị túm cổ lên. Bà ta nắm lấy thìa xới cơm, run rẩy nói, ở phòng nó đấy. Thế là người ba say xỉn đi về phía phòng Tống Sư Yểu. Từ nhỏ đến lớn, ba cô cứ uống say là đánh người, mẹ cô lần nào cũng trốn đi, chờ chồng đánh con gái xong mới ra. Cứ dần dà như vậy, ba Tống Sư Yểu bắt đầu có thói quen cứ uống rượu xong là đánh cô, mẹ cô sợ bản thân bị đánh, cho nên lần nào cũng dứt khoát chỉ đường cho ông ta. Thật sự quá khủng khiếp, Tống Sư Yểu sẽ để bị đánh sao? Hay cô ta sẽ phản kích? Tống Sư Yểu muốn đánh ba mình chắc, tuy bạo lực gia đình là không đúng, nhưng mà con gái đánh ba, cảm thấy cứ kỳ kỳ, có thể nào đi nữa cũng đã nuôi cô ta lớn như vậy rồi, còn cho cô ta đi học nữa mà. Nếu người bị đánh là chúng mày còn có thể nói mấy lời này nữa không? Loại người như vậy mà cũng xem là ba à, Lương Kiều nhìn bình luận cãi nhau trên màn hình, khóe môi cong lên. Dân tộc họ luôn chú trọng thân duyên hiếu đạo hơn so với các nước phương Tây. Dù người đàn ông đó có làm gì Tống Sư Yểu cũng không thể phản kích quá đáng, nếu không một vài người sẽ cảm thấy không thoải mái. Cô cầm dao đâm vào Tô Điềm Điềm thì được, nhưng đâm ba cô thì không được. Nhưng phản kích như gãi ngứa thì cũng chỉ là phản kích vô dụng mà thôi, chỉ khiến kẻ bạo lực càng thêm tức giận, cũng sẽ có một bộ phận khán giả khác càng thêm khó chịu không hài lòng. Ba Tống Sư Yểu đi vào phòng cô. Trong đầu đều là sự kích động muốn đánh cho thứ tiền mất tật mang kia một trận, bảo nó bỏ học đi làm nó lại không chịu, còn suốt ngày tiêu tiền của mình, đã thế còn không biết mang ơn, nếu không phải do nó, hiện giờ mình đâu phải ở một nơi như thế này, ngày nào cũng phải làm việc tới mức mệt chết. Càng nghĩ ông ta càng cảm thấy tức giận, mặt đỏ bừng bừng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nắm chặt tay lại thành nắm đấm, cửa phòng Tống Sư Yểu đang khép hờ, ông ta nhẹ nhàng đẩy ra đi vào, ngay lập tức. Chậu trên cửa đổ xuống, nước hắt vào người ông ta há miệng, nước bắn vào bên trong, ông ta chỉ cảm thấy mặn muốn chết. Lửa giận ngay lập tức cháy phừng phừng, Tống Sư Yểu ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ông ta, tức giận cũng là một cảm xúc tiêu cực, hóa thành năng lượng, mạnh mẽ tiến vào Tống Sư Yểu, cảm giác rất mạnh, Tống Sư Yểu lặng lẽ cảm nhận được. Mày dám? Người đàn ông xông về phía Tống Sư Yểu. Ông ta không hề nhìn thấy dây điện dính nước dưới chân mình. Tống Sư Yểu ấn công tắc trên tay, một giây sau, đầu dây điện lóe điện lên, thông qua nước muối có tính dẫn điện mạnh, ngay lập tức da thịt người đàn ông co giật liên hồi, điện áp chịu khống chế, không đến nỗi khiến ông ta chết, nhưng sẽ khó tránh khỏi đau nhức. Cuối cùng người đàn ông chật vật quỳ rạp trên mặt đất, ông ta vẫn chưa ngất đi, còn đang thở hổn hển. Sau khi hồi phục lại một lát, hai mắt ông ta hàng tơ máu, nhìn về phía Tống Sư Yểu, con khốn nạn này, mày dám làm vậy với bố mày à? À, mày, mày dám, công tắc trên tay Tống Sư Yểu, như cây gậy mèo, lúc mở lúc tắt, người đàn ông bị dòng điện đánh vào, sự tức giận, khủng hoảng, sợ hãi bao trùm lên người ông ta, những cảm xúc tiêu cực này hóa thành năng lượng, từ trên người ông ta vọt ra, đồng thời còn có tiếng kêu sợ hãi truyền tới từ người phụ nữ đang che miệng đứng bên ngoài. Tống Sư Yểu lẳng lặng cảm nhận, năng lượng từ trên người đàn ông ập tới mạnh hơn nhiều so với người phụ nữ, vì sao lại như vậy? Do bản chất cá nhân, hay là vấn đề mạnh yếu của cảm xúc? Cảm xúc tức giận có năng lượng mạnh hơn cảm xúc sợ hãi, khán giả trợn mắt há mồm, đỉnh, chấp, nói thế nào nhỉ? Xem livestream của Tống Sư Yểu xong, cứ cảm thấy có cảm giác muốn cố gắng học tập, ha, tôi sảng khoái quá, đối với loại người cặn bã này thì phải làm như vậy, khóe miệng Lương Kiều hạ xuống, còn Đường Sơn tán thưởng gật đầu, cách xử lý này của Tống Sư Yểu cực kỳ khôn ngoan, không động tay động chân với người ba cặn bã, tránh khiến người ta nảy sinh cảm giác khó chịu. Hơn nữa cách này nhìn rất tinh vi, khiến người ta nhìn thấy sẽ nghĩ có vẻ không làm ra chuyện gì quá đáng với người ba này. Một hành động lấy lòng khán giả phải nói là hoàn mỹ, còn về nỗi sau bị điện giật đáng sợ thế nào, thì chỉ có người đàn ông đó biết thôi. Ông ta không dám nói năng lỗ mãng với Tống Sư Yểu nữa, sự tức giận trong ánh mắt biến thành vẻ sợ hãi, giơ cao tay lên làm ra tư thế đầu hàng, bỏ dậy từ mặt đất, vội vàng lùi ra ngoài rồi chạy thục mạng. Lúc này, trên livestream xuất hiện một giao diện trò chơi, bên trên hiển thị số liệu hiện giờ của Tống Sư Yểu. Chúa tể, Tống Sư Yểu, cấp bậc, LV1. Vẫn là chúa tể tập sự, điểm năng lượng, 201, điểm ban đầu là 15, năng lực sáng tạo tiêu hao 10 điểm, còn lại 5 điểm, cấp bậc năng lực sáng tạo, LV1, vẫn còn rất nhỏ, cách vị trí hô mưa gọi gió còn rất xa mới có thể đạt tới, số tùy tùng, 2, lực cống hiến cực thấp, mau chóng mở rộng số lượng tùy tùng, chế tạo thật nhiều ác mộng đi. Nếu Tống Sư Yểu có thể nhìn thấy giao diện này thì trò chơi sẽ trở nên cực kỳ đơn giản, nhưng đáng tiếc là cô không thấy được. Ekip chương trình đương nhiên sẽ không để cô nhìn thấy, chế tạo thật nhiều cơn ác mộng đi. Đây là tuyên ngôn ác độc gì thế, thế nên khi đối mặt với chúa tể, hơn nữa còn vì chúa tể mà sản sinh ra cảm xúc tiêu cực thì sẽ tự động bị biên chế thành tùy tùng của chúa tể, kỳ này thú vị ngoài dự đoán đấy. Tôi rất muốn biết Tống Sư Yểu chế tạo nỗi sợ thế nào, đây là thiết lập vai ác, cô ấy nhất định phải làm chuyện xấu, Lương Kiều đúng là rất có tài. Thiết lập thế giới này mà quay thành phim điện ảnh thì có lẽ sẽ rất hay đấy. Mong chờ Tống Sư Yểu làm chuyện xấu, nhóm anti-fans cực kỳ mong chờ. Trong trò chơi này, Tống Sư Yểu được chú định phải làm vai ác, chỉ khi khiến người ta bất hạnh mới có thể trở nên mạnh mẽ. Nếu không thì sẽ bị giẫm đạp dưới chân, mà cô thật sự sẽ không bị cảm giác mạnh mẽ này mê hoặc khiến cho sa đọa sao? Các fans thì vừa mắng chửi Lương Kiều đê tiện, vô liêm sỉ, chương trình phán xét này không có lương tâm, vừa lo lắng sốt ruột. Không biết trong kỳ này, Tống Sư Yểu phải làm sao mới có sức mạnh mà vẫn duy trì được sự thiện lương. Họ cũng biết, Tống Sư Yểu hiện giờ như đang đi trên dây xiết, chỉ hơi vô ý thôi là sẽ bị kẻ địch tìm cơ hội nhào lên điên cuồng công kích. Trong vương cung, quan nội vụ của quốc vương nổi giận đùng đùng. Cuối cùng tôi cũng biết vì sao ngài lại ghét chương trình này. Ông ta nhỏ giọng nói, quốc vương liếc mắt nhìn ông ta, rồi lại nhìn về livestream. Hắn phát hiện, thật ra cũng hơi thú vị đấy. Trở thành chúa tể cũng có cảm giác kỳ diệu như trở thành vương hậu, liệu Tống Sư Yểu có bị quyền lợi và sức mạnh làm lu mờ hai mắt hay không, hắn cũng rất tò mò. Thế giới thực tế ảo, Tống Sư Yểu ngồi bên bàn sách, cây bút trên ngón tay thon dài của cô lướt tới lướt lui, cảm xúc tiêu cực của con người, đơn giản có mấy loại, thù hận, sợ hãi, tức giận, ghen ghét, tham lam. Quy tắc của trò chơi này chính là bắt buộc cô phải làm chuyện xấu để có được sức mạnh, nhưng để đạt được những thứ này, thật ra có rất nhiều cách chứ không nhất định phải chế tạo ác mộng đáng sợ gì đó. Tống Sư Yểu đã có cách rồi, cây bút trên tay lướt tới lướt lui rồi dừng lại, sau đấy lại một lần nữa bị cắm lại vào ống bút. Tống Sư Yểu đứng lên, rửa mặt đi ngủ. Ngày hôm sau, thứ hai, đáng lý ra Tống Sư Yểu nên tới trường học, nhưng Tống Sư Yểu lại gọi điện thoại tới trường xin nghỉ. Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm thì vẫn tới trường, bang. Trong VWC nữ, Tô Điềm Điềm giáng một cái tát lên người một cô gái ngã xuống đất, sợ hãi tới mức run bần bật. Tô Điềm Điềm cảm nhận được năng lượng sợ hãi trên người cô ấy và mấy nữ sinh xung quanh, cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Chế tạo cảm xúc tiêu cực, đạt được năng lượng, thế không phải đơn giản sao? Khán giả ở bên ngoài xem sẽ đánh giá như thế nào? Cô ta không thèm để ý, có tài tiếng thì cũng coi như nổi tiếng, dù sao thì trường hợp tệ nhất cũng chỉ tới mức bị phong sát, không còn lăn lộn được trong giới giải trí nữa là cùng. Mà tình huống tệ nhất cô ta cũng gặp rồi, còn sợ gì nữa chứ? Ở bên kia, Thẩm Phương dẫn theo đàn em của anh ta, ngồi xổm trên cầu thang, cười nham hiểm xô ngã mấy nam sinh, đồng thời hấp thu năng lượng sợ hãi. Ngôi trường này vốn dĩ đã rất tệ, chỉ cần nộp tiền là có thể học, không hề nghiêm khắc như các trường cấp 3 khác, bọn họ chính là trùm trường, tác oai tác quái là chuyện như cơm bữa. Sau khi trở thành người chơi thì bắt đầu trầm trọng hơn, biến trường học thành nơi hấp thu năng lượng của họ, hơn nữa còn nhanh chóng mở rộng phạm vi ra bên ngoài trường học, có khán giả mở giao diện trò chơi của họ ra xem. Chú tể, Tô Điềm Điềm, cấp bậc, LV1, vẫn là chú tể tập sự, điểm năng lượng, 523, điểm ban đầu có được là 15, cấp bậc năng lực sáng tạo, LV1, vẫn rất yếu, cách vị trí hô mưa gọi gió còn rất xa, số lượng tùy tùng, 13, lực cống hiến cực thấp, mau chóng mở rộng nhân số tùy tùng, chế tạo nhiều cơn ác mộng hơn đi. Chú tể, Thẩm Phương, cấp bậc, LV1, vẫn là chú tể tập sự, điểm năng lượng, 578, điểm ban đầu có được là 15, điểm sáng tạo tiêu hao 10 điểm, còn lại 5 điểm. Cấp bậc năng lực sáng tạo, LV1, vẫn rất yếu, cách vị trí hô mưa gọi gió còn rất xa, số lượng tùy tùng, 16, lực cống hiến cực thấp, mau chóng mở rộng nhân số tùy tùng, chế tạo nhiều cơn ác mộng hơn đi. Điểm của Tống Sư Yểu vẫn là thấp nhất, nếu Tống Sư Yểu không vượt qua bọn họ thì chỉ còn nước bị ăn tẩn thôi, Tống Sư Yểu đang làm gì thế? Còn không mau thu thập điểm số đi, ở bên ngoài nhàn rỗi cái gì, chuyện gì thế này? Sao điểm của Tống Sư Yểu lại chỉ còn lại không điểm, khán giả cực kỳ sốc, Tống Sư Yểu cũng không vội đi chế tạo tùy tùng, cô bỏ chút thời gian đi rèn luyện thân thể, sưu tầm một vài tài liệu, sau đó lại bắt đầu chế tạo vài món đồ, khiến năng lượng của mình tiêu hao gần hết mới bắt đầu xuất phát đi thu thập điểm số. Đêm khuya, Lưu Phương Phương vì phải đi học thêm nên mới về nhà muộn như thế này, toàn bộ cửa hàng trên phố đều đóng cửa, xe cộ thưa thớt, cũng không có lấy một người đi bộ nào giống cô ấy. Cô ấy ôm đôi tay đã nổi đầy da gà, trong lòng thấy hơi sợ hãi, nghĩ tới thời gian này trên mạng có người nói xung quanh đây có biến thái xuất hiện, chắc là sẽ không trùng hợp đến mức gặp phải cô ấy đâu phải không? Cô ấy thầm mong nghĩ, nhưng ngay sau đó, cô ấy bỗng có cảm giác ở phía sau có người, da đầu cô ấy tê rần, lập tức quay đầu lại xem, phát hiện phía sau không một bóng người, nhưng vẫn có cảm giác bị theo dõi gắt gao như hình với bóng, vì sợ hãi mà cô ấy bước nhanh hơn, muốn nhanh chóng về nhà. Ngay sau đó, ở ngã tư, bước chân cô ấy đột nhiên khựng lại. Một người đàn ông mặc áo gió, đội mũ khả nghi đang đứng ở con ngõ nhỏ, đối mặt với cô ấy, dưới ánh đèn mờ ảo, trông có vẻ cực kỳ đáng sợ. Lưu Phương Phương sợ đến mức lạnh toát cả người, lúc này, người đàn ông kia đột nhiên kéo áo gió ra, để lộ cơ thể không mảnh vải che thân ở bên trong, còn lắc lư nửa thân dưới. Lưu Phương Phương lập tức sợ hãi hét lên, biến thái thích khoe hàng ngay lập tức cảm nhận được cảm giác sảng khoái tràn đầy. Lúc này, đột nhiên một tiếng cưa điện truyền tới, Lưu Phương Phương quay đầu, lại càng thêm sợ hãi như muốn đông máu lại, chỉ thấy bên kia ngã tư đột nhiên xuất hiện một người mặc áo choàng đen, cầm cưa điện bên người, vào ban đêm như vậy, không khác gì quỷ sát nhân biến thái trong phim kinh dị. Cả cô ấy và tên biến thái thích khoe hàng đều ngây ra, sau đó người trông như kẻ sát nhân cưa điện điên cuồng kia chợt vọt tới. Lưu Phương Phương hét lên, xoay người muốn chạy, rồi giày cao gót lại trật một cái, ngã nhào xuống đất. Trong lòng cô ấy thầm nghĩ xong đời rồi, nhưng lại thấy người mặc áo choàng cầm cưa điện lao thẳng về phía tên biến thái thích khoe hàng, nhanh chóng hướng lưỡi dao cưa điện vào nửa người dưới lõa lộ của tên biến thái, khiến hắn sợ hãi hét lên, xoay người chạy như điên, đuôi áo gió điên cuồng bay phấp phới. Lưu Phương Phương thừa cả người, nhìn hai người đuổi nhau đi xa, lau mồ hôi đầy đầu, bò dậy từ trên mặt đất, hai chân mềm nhũn chạy về nhà. Chuyện đêm nay thật sự quá mê ảo. Người mặc áo choàng cầm cưa điện, Tống Sư Yểu mang theo cưa điện phát ra tiếng kêu đáng sợ, đuổi theo tên biến thái thích khoe hàng suốt sáu con phố, cuối cùng tên biến thái thích khoe hàng vọt vào sở cảnh sát, ông đùi chú cảnh sát, nước mắt giàn dụ cầu xin giúp đỡ, lúc này cô mới xoay người đi, chú cảnh sát vội vàng ra ngoài xem, nhưng lại không thấy sát nhân cưa điện điên cuồng nào cả. Người xem trong phòng livestream chương trình phán xét đã cười sặc không nhìn nổi nữa, ha ha ha ha ha ha, phải thật đấy, hóa ra cô ấy dùng hết điểm số để sáng tạo cưa điện à, Tống Sư Yểu này. Đúng là vừa đáng sợ vừa tấu hài, mặc áo choàng trùm mũ, từ đằng sau nhìn cô ấy đuổi người mà cứ như một cô phù thủy nhỏ vậy, đáng yêu quá đi. Mong tên biến thái thích khoe hàng sẽ bị ám ảnh tâm lý ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tống Sư Yểu này, chế tạo ác mộng cũng đáng yêu quá đi ha ha ha ha ha ha, vãi thật, mọi người mau xem điểm năng lượng của Tống Sư Yểu đi, khán giả vội vàng mở ra xem, chúa tể, Tống Sư Yểu, cấp bậc, LV1, vẫn là chúa tể tập sự, điểm năng lượng, 600, cấp bậc sức sáng tạo, LV1, còn rất yếu, cách vị trí hô mưa gọi gió còn rất xa, số lượng tùy tùng, 4, chất lượng cống hiến năng lượng khá tốt, kiến nghị mau chóng mở rộng số lượng tùy tùng, chế tạo càng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.